nhớ mãi không quên Bất Gia Đường. Chương 6, Bạch Nhũ Như Hoa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit by Kira Trình Niệm Niệm. Ba chữ giống như mang theo gió mát mà chọc thẳng vào tim Trình Niệm Niệm. Cô ngây ngốc nhìn hai cánh môi mỏng kia, đóng mở kêu ra tên của mình, chỉ đối với chính mình, chỉ đối với Trình Niệm Niệm. Lục Diễm nhìn gương mặt xinh đẹp đang ngây người, khóe miệng hiếm thấy nhếch lên. Tiếng ồn ào náo nhiệt bên ngoài vang xa đến trong hậu trường, đôi mắt đào hoa tùy ý nhếch lên nhìn cô gái trước mặt đang dùng đôi mắt chứa đầy hơi nước câu lấy tim mình, khiến trái tim ở bên trái một trận bùn run. Giọng nói vang lên như là thỏa hiệp, lại giống như là thở dài mang theo sự mê hoặc. Trình Niệm Niệm, không cần tô son sao? Cơ thể Trình Niệm Niệm bị âm cuối cùng vang lên làm cho tê dại, theo bản năng mà ngoan ngoãn gật đầu, ngơ ngác nhìn thân ảnh đang quay lưng về phía mình, yết hầu phát tiếng cười trầm thấp mang theo sự vừa lòng, xoay người, không nhanh không chậm, dạo bước rời đi. U tối bao trùm lên phòng thay quần áo nơi cuối hành lang. Hai bóng người quấn lấy bên nhau, nhìn từ xa giống như là đen trắng đan xen, ánh đèn mỏng manh nơi hàng lang chiếu xuống tây trang cùng giày đen, rồi lại chiếu đến cánh tay rắn chắc đầy gân xanh đang cởi bỏ cúc áo, bàn tay trắng nõn của cô gái vịn lên cánh tay màu lúa mạch, cặp đùi thon dài khẽ run, lộ rõ ra ngoài. Chiếc áo ngực khó khăn lắm mới có thể che hết bầu ngực lại bị ai đó kéo xuống một bên, cặp nhũ hoa lộ ra khỏi áo ngực, cái điểm anh đào trên nhũ hoa trắng nõn đột nhiên bị lộ ra trong không khí, lặng lẽ cứng lại. Lục Diễm đem cô gái nhỏ ấn ở ven tường, toàn bộ mặt đều vui vào bộ ngực phấn nộn, cắn đầu V, trắng hồng một cái, đầu lưỡi áp lên nhũ hoa mềm mại giống như đậu hủ, nhẹ nhàng liếm. Anh ngâm, tiếng rên rỉ của cô gái vang lên mang theo sự khó nhịn cùng dùng mình. Đỉnh vú bị cắn ướt kia nổi lên da gà, anh lại dùng lực cắn, quá non, giống như là tan ra trong miệng mình, thật muốn cắn mãi, yết hầu sung sướng phả ra hơi nóng. Há mồm ngậm lấy điểm nhỏ đỏ tươi đã sớm đứng thẳng, mạnh mẽ liếm mút. Bàn tay vô tình ngừng lại giữa hai chân, đặt lên lớp vải đang bao lấy tiểu huyệt, dùng sức ấn một cái, đổi lấy dâm thủy từ từ chảy ra, vừa ướt vừa dính. Anh lại đem ngón tay dán lên tiểu huyệt nóng bỏng, từng chút cách vải dệt mà xoa nắn rồi đè ép, làm cho lớp vải bị hoa dịch trong suốt tầm ướt mà phác họa ra hình dáng rõ nét của hoa huy. Tê phấn nộn mềm mại. Thật dâm, anh hưng phấn thở ra hơi nóng, phun lên đầu V, đã sớm đỏ lên, đốt ngón tay rõ ràng vén lớp vải lên rồi đi vào, mở môi tiểu huyệt ra làm cho dâm thủy chảy ra càng nhiều hơn, miệng anh ngậm lấy nhũ thịt dùng sức hút một cái, cùng lúc đó ngón tay cũng mạnh mẽ ra vào hoa huy. T, sau đó dùng ngón tay dính một chút dâm thủy dừng lại bên ngoài tiểu huyệt mạnh mẽ xoa lấy tiểu đậu mầm nhỏ nhắn. Đầu lưỡi mang theo nước bọt bao phủ lấy đầu V. Bị liếm đến sưng đỏ của cô, từng nơi trên khối thịt trắng tuyết đều hồng lên, tiểu huyệt phía dưới chảy ra dâm dịch đầm đìa, sau đó anh buông tha thịt viên đã sưng đỏ lên, tay mang theo dâm thủy ôm lấy chân cô đặt trên thắt lưng đang căng ra của mình rồi bước chân đi về phía phòng nghỉ, lấy chân đóng lại cái cửa sập lên một tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Diễm ôm lấy cô gái nhỏ ngồi trên ghế sofa cạnh cửa sổ, dịu dàng đặt cô xuống. Đáy lòng anh mềm nhũn khi dụ mắt nhìn xuống một mảnh xuân sắc trước mặt, chiếc áo lót cởi ra một nửa bị căng chặt treo ở trên eo, làm nhũ hoa cùng đỉnh vú phấn nộn lộ trong không khí, toàn bộ vú bị hút mà lớn thêm một vòng, nơi nơi đều là dấu vết bị yêu thương qua. Lục Diễm cởi bỏ thắt lưng, quần lót đã không giữ được côn TH. Tê nếu, lấy cây gậy ra khỏi quần lót làm nó bắn ra, côn TH. Tê xương tấy chống lên nhũ thịt của cô gái bên cạnh. Toàn bộ quy đầu đều ẩm ướt từ trong quần nhảy ra mang theo chút hương vị xả hương quyến rũ, chọc về phía nhũ hoa non mềm đã bị anh gặm cắm, côn TH. Tê lẻ từng chút sưng lên cọ sát xung quanh nhũ hoa, quy đầu chảy ra một chút tinh dịch làm bộ ngực ướt đẫm một mảnh. Hoa dịch từ tiểu huyệt không ngừng chảy ra mang theo hơi ẩm, tay anh mạnh mẽ xoa nắn tiểu đậu mầm phía trước, sau đó ngón tay cắm vào hoa huy. Tê tràn đầy dâm thủy khiến đê. Em mờ thủy chảy ra càng nhiều hơn, đầu ngón tay vừa mới đi vào liền bị tiểu huyệt bọc lấy làm anh nhịn không được mà cắm vào sâu một chút, hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà bị đê, em mờ thủy làm ướt, bị dâm huyệt ngậm lấy, anh gập đầu ngón tay lên, đè ép tao huyệt bên trong làm nó lại phun ra một bãi dâm thủy ngọt ngào, đến lúc này anh không nhịn được nữa mà dùng côn TH. Tê hung hăng hướng về phía trước đâm vài cái, Tiểu huyệt thật ướt, thật chặt. Anh áp sát bên người cô mà nói ra lời thô tục khiến gương mặt cô đỏ ửng lên. Anh có thể dùng côn TH, T làm chết em được không? Đầu lưỡi dọc theo da thịt ở sau tai, từng chút cắn ướt, ngón tay cắm trong tiểu huyệt, côn TH. T tím đen không kiêng nể đặt trên cặp ngực trắng mềm, nhũ thịt bị đâm đến mức mang theo màu đỏ tươi, côn TH. T sưng đau không chút tiết tấu xoa loạn trên ngực cô, thở ra hơi nóng làm làn da của cô gái nhỏ đều hồng lên, côn TH. T càng tùy ý dùng sức chọc nhũ thịt, quy đầu lướt qua đầu V, càng lớn thêm. Linh linh linh, tiếng điện thoại vang lên phá hủy căn phòng đang yên tĩnh. Alo, có chuyện, đã biết. Anh không nghe đối phương nói xong liền cúp điện thoại, màn hình sáng lên hiển thị giờ so với giờ thức dậy bình thường sớm hơn một tiếng. Bang, điện thoại bị ném sang một bên, mở cửa phòng ra, đi đến bàn ăn mở cửa sổ bên cạnh. Sáng sớm đầu xuân nên gió thổi có chút lạnh lẽo, ngón tay kẹp lấy điếu thuốc hiện lên ánh lửa màu đỏ tươi lúc sáng lúc tối. Gió lạnh thổi đến làm rối loạn tóc mái ở trên đầu, anh cố gắng áp xuống sự khô nóng không thể kiềm chế trong người. Dùng hai ngón tay kẹp điếu thuốc hút một hơi, phun ra sương khói, hai ngón tay khác đè ở giữa mày, trong lòng rủa thầm một tiếng, sau đó ngón tay cái dùng sức bóp tắt điếu thuốc chưa cháy hết, xoay người rời đi. Đi vào phòng tắm, cơ ngực rắn chắc trần trụi mang theo dục vọng, lại mang theo một tia khô nóng, anh mở vòi hoa sen trên đầu, dưới thân chưa được phát tiết nên côn TH. T có chút dữ tợn, nhắm mắt lại, nghĩ đến giấc mơ kia cô gái nhỏ nằm trong lồng ngực mình. Đầu ngón tay bị hoa huy. Tê cuốn chặt, nhũ hoa thì bị quy đầu mạnh mẽ va chạm. Anh mở năm ngón tay ra cùng với lòng bàn tay bao bọc lấy côn TH. Tê tím đen đang không thể khống chế được nữa, thô bạo mà vuốt ve đè ép quy đầu. Nghĩ đến việc cắm côn TH, tê trước ngực cô gái nhỏ đó, đâm cô đến toàn bộ nhũ thịt đều run lên. Đầu V, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sẽ nhảy lên đụng trúng quy đầu và ngón tay cắm ở tiểu huyệt phấn nộn phía dưới sẽ bị cắn chặt đến mức không thể rút ra. Sau đó khi nguyên cây côn TH, T để đâm vào, làm cho tiểu huyệt của cô gái nhỏ chịu không nổi mà co rút lại cắn lấy xương V, T, còn côn TH. T bị siết chặt lại càng xưng to thêm. Tưởng tượng nguyên cây côn TH, T của mình đều dính lấy dâm thủy nóng bỏng, ướt đẫm. Sau đó nâng cái cổ tinh tế lên liếm đi từng giọt mồ hôi mang theo hương hoa sơn chi đang chảy dài trên khe ngực. Chế chủ quy đầu sưng to giống như là đang niết mạnh nó, sau đó xoa nguyên cây côn TH. T, càng xoa càng tàn nhẫn, rốt cục anh gầm nhẹ phun tinh dịch trắng đục ra. Hơi thở mang theo hương vị xạ hương tản ra trong không khí, côn TH. T sưng đau suốt một đêm rốt cuộc cũng đã chịu mềm xuống. Lục Diễm vừa thở hổn hển vừa trợn mắt nhìn lên một chỗ bị sói mòn trên vách đường, vẻ mặt phức tạp, nghĩ đến dâm huyệt non nớt sưng tấy kia, đầu lưỡi hung hăng liếm qua hàm răng. Thân thể trần truồng mang theo sự lạnh lẽo đi ra từ phòng tắm, anh dùng một tay lấy khăn lông lau đi đầu tóc còn ướt, vài giọt nước rơi xuống trượt theo da thịt màu lúa mạch rồi dừng lại. Đát, anh đốt một điếu thuốc lên, sự u ám giấu vào sâu bên trong vẫn còn chưa biến mất. Đôi mắt mang theo dục vọng khiến đôi mắt anh có chút mị hoặc cùng u ám, xuyên thấu qua vài sợi tóc còn ướt nhỏ giọt xuống, nhìn về phía điện thoại trong tay đang hiện tin nhắn của ai đó đã gửi mình tối hôm qua. Chào học trường, tôi là Trình Niệm Niệm, cách chương.